Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Lucy lên cùng cần phơi nắng Supergirl. Hắn là ai? Cũng là D, E, O đặc công sao? Một người mặc quân trang nữ nhân dồn dập đi tới, sấm rền gió cuốn hỏi. Hắn là ta tìm đến giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Alex dừng một chút thấp giọng hướng Tô Thành nói. Đây là Lucy Lên, Sam Lên tướng quân nữ nhi. Ngươi có bản lãnh gì? Lucy Lên hướng về ăn mặc cương thiết chiến y Tô Thành hỏi. Dựa vào loại này bọc thép hoặc là chiến y sao? Ngữ khí của nàng tuy nhiên chưa nói tới vênh váo hung hăng, nhưng lại tự có một loại ép sát cảm giác. Không biết là bởi vì thân phận quân nhân hay là luật sư thân phận. Nói chuyện thời điểm cho người ta một loại khí thế hùng hổ dọa người. Ta đã thông chi Superman. Ngươi, các ngươi cũng mau chóng bố trí lên hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Sam Lên tướng quân cùng Supergirl. Lucy Lên nói xong, tựa hồ không có nghe Tô Thánh giới thiệu bản sự của mình, ý nghĩ trực tiếp quay người đi. Alex không khỏi bĩu môi. Ngươi, không sinh khí à? Lucy Lên thái độ làm cho Alex có chút bất mãn. Hơn nữa nàng cũng không yên tâm Tô Thánh lại bởi vậy sinh khí. Ngược lại không phải nàng để ý Tô Thánh suy nghĩ. Chỉ bất quá Tô Thánh nếu là làm ra chuyện gì đến mà nói đây chính là loạn càng thêm loạn. Nghe nói nàng là Jimmy Olsen trước vị hôn thê. Tô Thánh một bên nói một bên vào bên cạnh một cái quân sự lều vải. Alex đi theo vào nói ra, đúng nha, thế nào, nàng vẫn là cái chim non. Tô Thánh quay người ôm lấy Alex thuận miệng nói, ngươi làm gì, chớ làm loạn. Alex cảnh cáo một câu kỳ dị nói, ngươi nói nàng vẫn là. Không, không có khả năng à, nếu là vị hôn thê, làm sao có thể. Khả năng còn, chấm ngoặc kép, Sam Lên trướng mắt Jimmy. Nàng tuy nhiên ưa thích Jimmy còn cùng hắn đính hôn, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tình yêu không cần tình dục cũng không tốt à. Nàng có thể tiếp nhận, nam nhân có thể không tiếp thụ được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhún nhún vai cười nói. Nàng một lần này trừ bỏ cùng Sam Lên tướng quân cùng một chỗ khảo thí Red Tornado bên ngoài chính là muốn ý đồ vãn hồi cùng Jimmy quan hệ. Làm sao ngươi biết? Alex rất kinh ngạc. Loại này chuyện riêng tư không có người sẽ đối ngoại nói đi. Tô Thánh thu hồi chiến y chỉ đầu của mình, tâm linh cảm ứng, dò xét lấy người khác ký ức rất dễ dàng. Tốt a. Alex nhớ tới bị nàng khống chế loại kia cảm thụ, không nói trước những thứ này. Ngươi phải đi cứu Supergirl. Được, Tô Thánh cười đem chiến y giới chỉ giúp Alex một lần nữa đeo lên. Ở Alex hơi có chút ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, Tô Thánh cúi đầu hôn tới. Alex không trốn, không biết là quen thuộc hay là biết rõ trốn cũng vô dụng. Alex cũng không có chống cự. Hôn sâu phía dưới, Alex không tự chủ nhắm mắt lại, nhẹ tay nhẹ khoác lên Tô Thánh trên thân, tựa hồ có chút từ từ muốn nghênh hợp. Có thể lúc này Tô Thánh chợt bước ra rời đi, Alex mở mắt ra ngây người. Đi, Tô Thánh cười hắc hắc một tiếng một lần nữa mặc vào chiến y. Sau một khắc, hắn đã biến mất không thấy, trong lòng không hiểu phun lên một cỗ không rõ cảm giác mất mát. Alex hít một hơi thật sâu tiếp theo quay người ra ngoài. Nàng cần điều động tất cả lực lượng đi tìm tới Kryptonian. Cứu trở về Sam Lên tướng quân. Tô Thành mới vừa rời đi không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng xe gió truyền đến. Tiếp theo chỉ thấy Superman từ trên trời giáng xuống. D, E, O, Superman bắt đầu tìm kiếm lấy Sam Lên tướng quân. Tô Thánh thì đến Supergirl nhà trọ, mà Martian Manhunter sẽ không đối với Supergirl có ác ý gì. Bất quá cũng phải mau chóng tìm tới Supergirl mới được. Tô Thánh mở ra Supergirl tủ quần áo, thu hồi chiến y, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Đừng hiểu lầm, hắn có thể không có cái gì biến thái ham mê. Hắn lại dùng sóng chấn động năng lực cảm ứng Superger vị trí. Oanh, Tô Thánh cảm giác được một cỗ chấn động cảm giác truyền đến. Sau một khắc mở mắt ra chỉ thấy chung quanh có chút hư ảo. Phảng phất đưa thân vào hơi hơi bất quy tắc hắc bạch thế giới một dạng. Một chỗ phong bế địa phương, Superger nằm ở một cái tương tự phơi nắng thiết bị bên trong. Màu vàng ánh mặt trời chính đang dựa theo nàng. Đây là mô phỏng thái dương quang năng thiết bị, có trợ giúp Superger khôi phục. Loại thiết bị này hẳn là ở D, E, O bên trong A, D, E, O dưới đất cái nào đó gian phòng. Còn thật thông minh nha. Đứng ở sau đèn thì tối chiêu này chơi rất lưu. Tô Thánh khẽ cười một tiếng một lần nữa mặc vào. Chiến y, thần tốc lực, Speed Force, khởi động lần nữa về tới D, E, O, một lần này. Tô Thánh không làm kinh động ai, mà là nhanh chóng ở D, E, O tầng hầm tìm. Nhắc tới cũng là khéo léo. Superman vừa mới bay đi không bao lâu, chính dò xét khắp nơi tìm kiếm lấy Kryptonian hoặc là Sam lên tung tích đây. Nếu như Superman ở chỗ này, có lẽ có thể phát hiện Tô Thánh. Ong ong ong, chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. Martian Manhunter đột nhiên đứng dậy phòng bị nhìn xem phong bế đại môn. Chỉ thấy một cái quen thuộc chiến y từ cửa một chỗ khác chọc vào. Là ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Martian Manhunter theo bản năng ngăn tại Superger trước mặt của phòng bị lấy Tô Thánh. Ngươi cái dạng này thực xấu xí. Nhìn xem Martian Manhunter, Tô Thánh thầm nói một câu nói. Tuy nhiên không cần tiết kiệm chế tác kinh phí, nhưng ngươi vẫn là biến trở về hanh hen so dáng vẻ a. Chỉ ít thoạt nhìn thuận mắt điểm. Nàng tình huống thế nào? Nói xong, Tô Thánh nhìn về phía Superger. Martian Manhunter không dò rõ hắn mục đích. Tất nhiên hắn thoạt nhìn tựa hồ không có ý định động thủ, bộ dáng Martian Manhunter cũng không có ý định ở thời điểm này động thủ. Hắn chần chờ biến trở về hanh hen so dáng vẻ nói, rất không lạc quan. Trong cơ thể nàng Krypton trong tế bào năng lượng đều hết sạch. Nhất định phải mau chóng bổ sung mới được. Còn có thể hao hết. Thế giới này Kryptonian thực yếu. Tô Thánh rút lui bĩu môi đi qua chuẩn bị đem Superger ôm. Ngươi muốn làm gì? Mang nàng phơi nắng. Cái tốc độ này quá chậm. Ta sẽ không để cho ngươi mang đi nàng. Martian Manhunter trầm giọng nói. Alex Thurditt tìm ta giúp một tay. Tô Thánh khẽ cười nói. Martian Manhunter lăng. Nếu như là Alex tìm hắn hỗ trợ, vậy chắc chắn sẽ không đối với Superger bất lợi. Chỉ là Martian Manhunter có chút ít thụ thương a. Xem ra Alex là triệt để không tín nhiệm mình. Tô Thánh ôm lấy Superger. Một lần này Martian Manhunter không có ngăn cản. Siêu một tiếng, chạm lam sắc thiểm điện sáng lên. Từ D, E, O căn cứ ra ngoài sau, Tô Thánh ôm Superger bay thẳng hướng bầu trời. Lúc này hôn mê Superger thoạt nhìn vô cùng suy yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.